cô vợ bé nhỏ của Tổng Giám đốc Băng Hòa. Chương 40, dự định của cả nhà. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Duy Y, bạn làm sao vậy? Sao lại ngồi khóc như vậy? Sau giờ học Kiều Y cùng Ngô Soái liền tới phòng y tế. Bởi vì lúc tới giờ học thể dục Duy Y nói thân thể không được khỏe. Liền tự mình tới phòng y tế. Hai người vừa tới liền thấy Duy Y ôm đầu gối khóc vô cùng thê thảm. Không có, không có. Duy Y vừa ngẩng đầu thấy Kiều Y cùng Ngô Soái vội vàng lau khô nước mắt. Mới vừa đụng phải cột giường đầu gối đau quá. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Thật là, Ngô Soái chạy nhanh qua đỡ cô dậy. Vừa muốn vươn tay lại bị Duy Y đẩy ra. Đã hết đau, tự mình có thể đứng lên được. Duy Y nhớ ra điều gì vội vàng đứng dậy theo bản năng giữ khoảng cách với Ngô Soái. Kiều Y cùng Ngô Soái liếc nhìn nhau vẻ mặt nghi ngờ. Bọn họ thật ra nhận ra Duy Y không bình thường rồi. Tối hôm qua con tốt nhưng hôm nay cả ngày đều mất hồn. Bọn họ thật lo lắng. Vậy bạn đã đỡ hơn chút nào chưa? Nếu không thì xin về nhà nghỉ ngơi đi. Kiều Y hỏi, mình không sao, đi học thôi. Duy Y tránh ánh mắt của Kiều Y, thấy Kiều Y luôn làm cô nhớ tới hắn. Duy Y vừa nói vừa đi về phía phòng học. Bên kia Kiều Ngự Diễm hẹn ba mẹ Duy Y cùng ba mẹ mình đi ăn cơm tối. Mục đích là làm mối quan hệ của hai nhà tốt đẹp hơn. Bởi vì lý do hợp tác lâu dài. Hơn nữa Kiều Y với Duy Y lại là bạn thân. Kiều Ngự Diễm nói sau khi về hưu ông Kiều rất hay buồn bực cho nên muốn giới thiệu cho ông một số bạn bè để giết thời gian. Lại, vừa lúc, nghe nói mẹ Duy Y là giảng viên thường đưa học sinh đi tham quan vui chơi. Nếu như có thể hy vọng có thể đưa ba mẹ mình đi cùng. Dù sao ở chung với người trẻ tuổi người lớn tuổi cũng sẽ có sức sống hơn. Vì vậy, lúc tan học, mẹ Duy tới đón Duy Y cùng Kiều Y. Mới đầu hai người không biết là hai nhà cùng nhau đi ăn cơm. Mẹ Duy chỉ nói là đưa hai cô ra ngoài ăn ngon. Mừng rỡ không thôi, nhưng khi Duy Y nhìn thấy Kiều Ngự Diễm trong phòng ăn. Tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc, Kiều Y ngược lại không phát hiện gì hết. Tâm tình trong sáng như cũ. Thật ra thì Kiều Y đã sớm muốn ẻ gặp mặt mẹ Duy Y, bởi vì mẹ vẫn hay ở nhà. Cuộc sống chỉ bao quanh trong khu vườn nhỏ. Ngoài ra còn có cô cùng anh trai. Nhưng mà sau khi anh trai dọn ra ngoài, mẹ đem toàn bộ tâm tư đặt trên người mình. Nhưng nếu như có thể ở chung một chỗ với mẹ Duy Y, thường xuyên đi ra ngoài với các anh chị đại học. Tin tưởng rằng cuộc sống của mẹ sẽ tốt hơn. Duy Y cứng người ngồi bên cạnh mẹ, hôm nay ăn món ăn Nhật Bản, cho nên ngồi bàn hình vuông. Kiều Ngự Diễm vừa lúc ngồi đối diện với mình, đối mặt trường hợp như vậy, Duy Y thật không thoải mái. Đặc biệt là có Kiều Ngự Diễm, người lớn hai nhà trò chuyện rất rôm rả. Phần lớn là người lớn bốn nhà nói chuyện phím, thỉnh thoảng Kiều Ngự Diễm chen vào mấy câu. Kiều Y cũng thế. Chỉ có Duy Y từ lúc chào hỏi đến giờ không nói câu nào. Thỉnh thoảng tầm mắt Kiều Ngự Diễm dừng lại trên người Duy Y nhưng cũng không dám quá mức khoa trương. Chú ý của hắn không ai biết. Đột nhiên trước mặt Duy Y xuất hiện một món ăn. Duy Y thuận theo tầm mắt dừng lại trên người đàn ông. Kiều Ngự Diễm thế nhưng trước mặt mọi người. Đây là món ăn nổi tiếng ở đây. Thử xem có hợp không? Kiều Ngự Diễm hé miệng kéo ra nụ cười. Duy Y hoảng sợ, vội vàng cúi đầu ăn. Mà hành động của hắn tự nhiên vô cùng hoàn toàn không thu hút sự chú ý của người khác. Bởi vì mọi người đem sự chú ý đặt trên người mẹ Duy. Lúc này mẹ Duy đang nói chuyện ở trường học vô cùng lý thú. Kiều Y cùng mẹ Kiều đều bị đề tài này hấp dẫn. Cười rất vui vẻ, sau đó lại nói nhiều chuyện. Tự nhiên nhắc đến chuyện kết hôn của Kiều Ngự Diễm, vừa nhắc tới chuyện này, mặt mày mẹ Kiều trở nên hớn hở. Mấy ngày trước bà vừa gặp Sotana, lại thừa dịp hôm nay tới Gơ Thị, trước khi ăn cơm bà còn cố ý đi gặp cô ấy. Cùng Sotana nói chuyện gần một tiếng, bà đối với cô con dâu này vô cùng hài lòng, chỉ là con trai chưa chính thức đưa người tới giới thiệu với bà. bà cũng không dám chủ động nói chuyện với con trai. Sợ con trai trách mình nhiều chuyện, cho nên giả bộ không biết chuyện hắn có bạn gái. Vừa nghe tới Kiều Ngự Diễm không có bạn gái, mẹ Duy chột dạ, lo lắng nhìn con gái một cái lại nhìn Kiều Ngự Diễm. Con gái mình gần đây không bình thường, bà cũng không can đảm hỏi. Mơ hồ cảm thấy cùng người đàn ông trước mắt này có quan hệ. Lúc nào Duy y nắm chặt đôi đũa trong tay, chỉ cúi đầu ăn, giống như đối với đề tài này mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà đột nhiên cô tăng tốc độ ăn, tốc độ nhanh không bình thường. Mẹ Duy sao có thể không nhìn ra, dù sao cũng là con do mình sinh ra. Tu 72 lúc một vào phòng ăn biểu hiện của con gái không bình thường. Để bảo vệ con gái mình xem ra bà phải làm gì đó. Nếu không có bạn gái không bằng tôi giới thiệu một người thấy thế nào? Mẹ Duy nói, à, mẹ Duy có đối tượng nào tốt? Vừa nghe đến chuyện này, biểu hiện của Kiều Ngự Diễm liền biến hóa, mới vừa tốt bây giờ lại trở lại vẻ lạnh lùng. Ở khu chung cư của tôi có một cô gái đặc biệt không tệ. Vóc người xinh đẹp, lại hiếu thuận, năng lực làm việc tốt. Nghe nói hiện tại đang làm quản lý. Chị Sotana làm ở công ty nào? Duy y đột nhiên bị gọi tên. Kinh hoàng ngẩng đầu lên. Phát hiện mọi người nhìn chăm chú vào mình. Lập tức giật mình. Cô nói là chị Sotana làm trong công ty anh trai cháu. Còn biết anh trai? Hắc hắc, Kiều y sung phong trả lời giúp Duy y giải vây. Quay đầu lại thấy vẻ mặt âm trầm của anh trai. Khóe miệng đang cười lập tức cứng lại. À, vậy thì thật là trùng hợp có quen biết nhau. Có phải mọi người nói cô Sotana? Mẹ Kiều vừa nghe, vui vẻ, xem ra con trai và cô gái Sotana này thật là có duyên. Đúng vậy, chị Kiều, chị cũng biết Sotana. Một câu nói của mẹ Duy làm mẹ Kiều thức tỉnh. Tại sao bà lại cao hứng mà nhắc tới chuyện quen biết Sotana ra nói? Nhìn lại con trai một chút. Sắc mặt con trai thật là không tốt, chỉ sợ là hắn không muốn mọi người sớm biết chuyện hắn có bạn gái. Ừ, cái này, mẹ, con nói rồi, con đã có đối tượng muốn kết hôn, mọi người không cần phải lo cho con đâu. Kiều Ngự Diễm nói xong đưa miệng nhấp một ngụm rượu, tất cả mọi người hy vọng hắn kết hôn, tất cả mọi người không coi trọng mình cùng Duy Y, không ai nghĩ rằng mình lại có thể thích một cô gái vị thành niên. Y, em phải lớn nhanh một chút, anh làm mọi thứ cũng là vì em. Để ly rượu xuống, tầm mắt Kiều Ngự Diễm khóa trên người Duy Y đang cố gắng ăn. Hai người phụ nữ lớn tuổi lúng túng nói đến những chuyện khác. Rốt cuộc cũng kết thúc bữa cơm, Kiều Ngự Diễm cầm giấy tính tiền rồi đi theo Duy Y ra ngoài. Ở trước cửa phòng vệ sinh chờ cô, Cách Trương.